Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 192, giữ vững tinh thần đến A. Cơ hồ không có người cho rằng Everton có thể ngăn cản MU tiến cấp FA trận chung kết. Tựa như không có người đoán được Crystal Palace lại có thể giết tiến cấp FA trận chung kết đồng dạng. Cái này mùa giải Everton cứ việc tại League Cup, cấp FA đều giết tiến vào bán kết. Nhưng là bọn hắn tại thi đấu vòng tròn biểu hiện lại ngày càng sa sút. Cái này mùa giải, Everton cho tới bây giờ khoảng chừng Goodison Park sân bóng thắng được 5 trận Premiership chủ. Fan thắng lợi, cái này khiến câu lạc bộ cao tầng cùng những chiếc kẹo bơ cứng, fan hâm mộ bóng đá đều không thể chịu đựng được. Martinez xoái vị ngay tại phiêu diêu bên trong. Tại trận này cấp FA bán kết trước khi bắt đầu, liền có tin tức nói, trận đấu này nếu như thất bại, Martinez sẽ bị sa thải. Đây là Martinez soái vị bảo vệ chiến A, huấn luyện viên trưởng soái vị khó đảm bảo. Đội bóng trạng thái không tốt, cầu thủ sĩ khí đê mê. Thậm chí ngay cả fan bóng đá đều đã tại Goodison Park phủ lên Martinez tan học quảng cáo. Đây hết thảy thất bại thừa tố toàn bộ đều bao phủ tại Everton trên thân. Cái này cũng khó trách nước Anh cơ hồ không có truyền thông xem trọng Everton có thể cuối cùng đáo thải MU giết tiến cấp FA trận chung kết. Nhưng là đối với Martinez tới nói, trận này bán kết không thể nghi ngờ là cứu vớt bát ăn cơm của hắn duy nhất cơ hội. Chỉ cần có thể thắng được MU tại sân Wembley đối mặt Crystal Palace, Everton thắng trận xác suất vẫn còn rất cao, dù sao bọn hắn toàn đội giá trị bản thân nhưng còn cao hơn Crystal Palace nhiều. Hiện tại Everton cao hơn giáng cấp khu 10 phần. Cùng thi đấu vòng tròn 7 người đứng đầu chênh lệch cũng là 10 phần. Bảo đảm cấp không lo. Muốn tiến thêm một bước khả năng cũng không lớn. Nhưng là nếu như có thể cầm xuống cúp FA, đây hết thảy đều liệu ám hoa minh đầu tiên cái này mùa giải có thể có một tòa cúp vô địch. Sau đó nương tựa theo cấp FA quán quân, Everton còn có thể cầm tới hạ mùa giải European Cup tư cách dự thi. Cứ như vậy, cái này mùa giải cũng coi là đối fan bóng đá có chỗ bàn giao. Có lẽ là bởi vì lúc trước không có người xem trọng, cho nên khi Lukaku ở trước cửa đem cầu tiến đụng vào MU cầu môn thời điểm, Everton mới có thể chúc mừng điên cuồng như vậy. Lukaku cầm nắm đấm, vọt tới góc cờ khu cùng reo hò fan hâm mộ bóng đá giận dữ hét lên. Hắn hai mắt trừng trừng, song quyền không ngừng vừa đi vừa về vung vẩy. Everton đám cầu thủ cũng lao đến, cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Martinez như chút được gánh nặng, hắn biểu lộ ngược lại là bình tĩnh, nhưng là giáo luyện của hắn tịch cùng Everton ghế dự bị đã sớm loạn thành nhất đoàn. Hiện tại đã là tranh tài thứ 82 phút, trên trận điểm số 1-0, dựa theo lệ cũ, đội chủ nhà phía trước, đó là cái chuẩn tuyệt sát dẫn bóng. Lukaku phía trước cầu môn đụng bắn, bóng vào rồi, Everton dẫn trước MU. Hiện tại đã là tranh tài thứ 82 phút. Nếu như Everton bảo trì lại cái này điểm số, bọn hắn sẽ đào thải MU, giết tiến cấp FA trận chung kết. Tin tưởng kết quả này vượt quá nhiều người dự liệu. MU tại Wembley đại cầu trận cũng không có biểu hiện ra bọn hắn cái này mùa giải thống trị lực. Có lẽ là thi đấu vòng tròn nâng lên đoạt giải quán quân để bọn hắn có chỗ lười biếng. Lại có lẽ là giết tiến vào Champions League trận chung kết để bọn hắn đối cấp FA không quá để tâm. Tóm lại, bọn hắn rơi ở phía sau, mà lưu cho bọn hắn san đều tỷ số thời gian. Chỉ còn lại chừng 10 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm tại hô to. Không chỉ là bọn hắn, cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trận đấu này sẽ là như thế này phát triển. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương bị đá không nóng không lạnh. MU cứ việc tại khống chế bóng suất bên trên chiếm ưu, nhưng lại bị đá không nóng không lạnh, cũng không có lấy được dẫn bóng. Mà tới được nửa chàng sau, MU rõ ràng là nghĩ phải tăng cường công ty, nhưng là đám cầu thủ tâm thái tựa hồ cũng không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Bọn hắn trong lúc nhất thời muốn mình khẩn trương lên, lại phát hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Đi vào sân Wembley, MU fan bóng đá cũng không ít. Bọn hắn thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem sân bóng. Nâng lên nhiều như vậy vòng đoạt giải quán quân, đối với MU tới nói tựa hồ cũng có chút tệ nạn. Đám cầu thủ tại đoạt quan kích thích qua đi, tâm tính tựa hồ cũng có chút buông lỏng. Không có trước kia kéo căng lấy chặt như vậy, mà kéo căng dây cung một khi buông lỏng, muốn lại khẩn trương lên, coi như không dễ dàng như vậy. Cup FA còn tốt, liền sợ tại Champions League trận chung kết bên trên, MU như trước vẫn là trạng thái này, kia vấn đề liền lớn rồi. Ancelotti hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn chân mày nhíu chặt, đứng tại bên sân, muốn nói Cup FA cứ việc tại nước Anh địa vị có chỗ giảm xuống. Nhưng là tại có cơ hội cầm tới tam quan vương tình huống dưới, Ancelotti như luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ rơi cái này quán quân. 10 phút, kỳ thật MU trạng thái lên, thời gian cũng là đầy đủ. Hy vọng cái này ném cầu có thể thức tỉnh MU cầu thủ đi. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại lòng bàn chân, chờ đợi kéo cầu. Trận đấu này hắn lấy được trợ giúp không nhiều. MU trận đấu này đường biên tiến công cũng không trôi chảy, dẫn đến bóng đá cũng rất khó thông qua truyền bên trong phương thức truyền vào vùng cấm địa. Mà Lý Thanh Sơn cầm tới cầu cũng phần lớn là hậu trường tới thẳng truyền bóng. Cái này khiến hắn rất khó trực tiếp đối cầu môn tạo thành uy hiếp. Mà Lý Thanh Sơn chỉ có mấy lần sút gôn cơ hội, cũng bị Everton thủ môn tinh thần nhào hóa giải. Tiền đạo cơ hội cầm banh vốn cũng không nhiều. Hơn nữa đối với phương thủ môn biểu hiện xuất sắc, đây cũng là MU trận đấu này đến bây giờ còn không có lấy được dẫn bóng trọng yếu nguyên nhân. MU còn lại cầu thủ cũng ý thức được, bọn hắn hiện tại nhất định phải có chỗ làm. Đối cầu thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, tại trên sân bóng phấn đấu động lực, đơn giản là tiền tài hoặc vinh dự. Có người vì tiền, có người vì danh, danh lợi thường thường cũng không phân biệt. MU tiền lương tại châu Âu trong câu lạc bộ xem như tối cao một ngăn. Tại tiền lương trình độ phổ biến nước lên thì thuyền lên Premiership. MU tiền lương trình độ cũng là số 1. Everton đương ra tiên phong Lukaku năm nay mới vừa cùng đội bóng tục tầm. Hắn tiền lương cũng đã tăng tới 8 vạn bảng Anh lương tuần. Cái này tiền lương tại Premiership kỳ thật cũng không tính thấp. Hotspur bản thổ thiên vương Harry Kane một tuần cũng vẻn vẹn kiếm 10 vạn bảng Anh mà thôi. Nhưng là cái này tiền lương trình độ bày ở MU, hoàn toàn là biên giới cầu thủ giá cả. MU thanh huấn tiểu tướng dừng thêm Đức, cái này mùa giải thuê trở về sau cũng cùng đội bóng tục hẹn. Hắn tiền lương là nhiều ít đâu. Giống như Lukaku, cũng là 8 vạn bảng Anh lương tuần. Everton đương ra tiên phong, tiền lương lại cùng MU một vị chỉ ở một chút không trọng yếu buổi diễn có xuất ra đầu tiên cơ hội. Thanh huấn tiểu tướng đồng dạng, cái này cũng khó trách MU lực hấp dẫn lớn như vậy chỉ là tiền lương liền hoàn toàn cao còn lại đội. Bóng một cái cấp bậc, từ tiền tài đi lên nói, MU đám cầu thủ đã là châu Âu câu lạc bộ đỉnh cấp tiền lương trình độ đương nhiên. Nếu như bọn hắn nguyện ý đi chung siêu sông sáo, tiền lương vài phút cũng có thể tăng gấp đôi. Nhưng là đối với cầu thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, vinh dự cũng là không thể thiếu. Châu Âu dù sao cũng là bóng đá trung tâm, cầm tới Premiership quán quân cùng cầm tới chung siêu quán quân, cứ việc đều là thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, cái này hoàn toàn là không cách nào so sánh. MU đám cầu thủ giờ phút này cũng ý thức được, nếu như bọn hắn lại không cố gắng, tam quan vương mộng tưởng liền ngâm nước nóng. Cái này mùa giải bọn hắn chỉ còn lại cúp FA cùng Champions League quán quân, cái này hai tòa cúp có thể đi tranh thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.